Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ đều chen chúc tại phòng nho nhỏ, giường đơn mà ngủ. Lại cảm giác so với chiếc giường king size thoải mái, càng thêm an tâm. Hắn ôm chặt cô, có lúc sẽ hôn cô, có lúc sẽ ở bên tai cô nói nhỏ một ít lời dịu dàng, hoặc là làm chuyện cười. Sau đó cùng nhau mơ mơ màng màng mà ngủ mất. Không có khác nữa. Nếu như trước kia có người nói cho cô biết, Diệp Tường Hạo sẽ có lúc nghe lời như vậy. Quân tử như vậy, cô nhất định sẽ tỉnh táo khiến cho người kia nên đi gặp bác sĩ khoa tâm lý. Mà bây giờ thay vì nói, cảm thấy Diệp Tường Hạo đang thay đổi, chẳng bằng nói cô hoài nghi mình đối với hắn được hút thất đi rồi. Tường Hạo, rốt cuộc tại bàn đêm hôm nay cô không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí, núp vào trong ngực hắn lên tiếng. Thế nào? Cầm của hắn đặt tại đỉnh đầu cô có mùi vị nồng đậm cương triều. Em biến dạng rồi sao? Hay là em trở nên béo rồi? Nhỏ nhỏ nói thầm chứng nguyên nhân này cô thật sự không thể tưởng tượng được còn có cái gì đặc biệt khác. Tại sao lại hỏi như thế? Diệp Tường Hạo khẽ cau mày cúi đầu nhìn cô. Tựa hồ thấy vẫn để cho cô hỏi thật là kỳ quái, trêu ghẹo nói. Em không hề biến dạng, cũng không có béo. Vẫn là xinh đẹp nhất, là em đẹp nhất. Không thể nào, buồn buồn vùi đầu vào trong ngực của hắn, cô dùng giọng nói cơ hồ giống như rồi mỗi nói. Vậy anh tại sao không quan tâm em? Ách, ý của em là, bây giờ anh đối với em không có như vậy là sao? Một hồi lâu phòng đều là yên tĩnh, tính đến cô cho là Diệp Tường Hạo đã ngủ rồi. Vậy mà hồi lâu sau, Diệp Tường Hạo thanh âm có chút trở nên trầm thấp mà khàn khàn, hắn do dự hỏi. Anh nghĩ không biết có phải là hay không? Anh nghe nhầm rồi, ý của em là, có phải thân thể của em không hề có lực hút với anh nữa sao? Thương Tử Tuyền cắn cắn môi, dũng cảm nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hỏi. Anh có phải hay không chán em rồi? Ồ, một tiếng ảo não chợt ở trong bóng tối phát ra, khi cô đang còn không kịp phản ứng. Thời điểm môi của cô liền bị một cỗ lửa nóng thấm ướt bao vây. Hắn giữ chặt đầu cô, đem lấy cô thật sâu, về vào trong thân thể, bá đạo mà cường thế hôn cô. Bước bách cái lưỡi, cô cùng với hắn quấn quýt, kích động đến thậm chí khiến cho nước miếng từ khóe môi tràn ra. Hắn đột nhiên hôn như thế, làm cho cô có chút bị hù. Sau đó rất nhanh cô liền cười. Hơi thở của hắn mùi vị ấy vẫn là quen thuộc, giống như trước khi hắn làm muốn cô. Không biết trải qua bao lâu, hắn mới lưu luyến không rời buông cô ra. Cái chán tựa vào chán cô nồng đậm thở dốc. Anh đã khắc chế mình như vậy, em lại còn có ý xấu tới trêu đùa anh, trêu chọc anh, em ép anh thành điên hay sao? Thở nhẹ, Thường Tử Tiên cảm thấy cánh môi có chút tê sưng đỏ đỏ, loại cảm giác đó có thể rất tốt. Tại sao phải khắc chế mình? Bởi vì anh biết sợ em chán ghét, anh chỉ là muốn thân thể của em. Em cảm thấy anh chỉ cần thân thể của em, không quan tâm tấm lòng của em. Cho nên anh muốn lần nữa học tốt phải thật yêu em, hiểu rõ em. Không thể luôn nghĩ tới đem em kéo lên giường. Ai biết em còn không thông cảm cho anh, kích thích anh. Hắn buồn bã bất mãn nói. Thì ra là như vậy. Thương Tử Tuyền vui ha ha cười lên, cười đến rất hả hê, thật vui vẻ. Cái người này đần độn, không được cười. Hắn đè ép cô tức giận nói. Nhìn anh khổ sở như vậy em lại cười ư? Được, không cười không cười. Thương Tử Tuyền hết sức nhẫn nhịn, nhưng khóe miệng bắt đầu cười tét ra. Trong bóng tối mắt đẹp lóe ra tia sáng, bóng đưa mắt nhìn hắn. Ai bảo anh nhịn cơ chứ, đứa ngốc. Em bây giờ cũng sẽ so đo những thứ kia sao? Trước kia em vẫn là cảm thấy nam nhân và nữ nhân bất đồng. Nữ nhân vì yêu mà làm, nam nhân cũng không để ý có yêu hay không, cũng có thể lên giường. Nghe em tự hồ sai lầm rồi. Nam nhân mà không yêu nữ nhân kia, thì đối với thân thể đó mê luyến cũng có kỳ hạn. Mà anh dục vọng đối với em vĩnh viễn đều mãnh liệt như vậy. Bởi vì anh yêu em cho nên mới muốn em, thủy chung như một. Mà kệ trôi qua bao nhiêu lâu, em vẫn như cũ đối với anh có lực hút phải không? Lời của cô làm cho hắn toàn thân cứng ngắc. Hắn thật sâu đưa mắt nhìn cô khẽ hôn. Đúng, mặc kệ bao nhiêu năm, em vĩnh viễn đối với anh có lực hút, hơn nữa chỉ có em. Nhưng anh biết không, Thương Tử Tuyền giọng đột nhiên có chút bất mãn, thậm chí có chút làm đúng. Trong khoảng thời gian này, anh đột nhiên không quan tâm em, khiến em cảm thấy mình thất bại, rất tức giận. Em cuối cùng là muốn hỏi, có phải lực hút của em ở trong mắt anh từ từ yếu bớt, nên anh mới chỉ ôm em một cái, như vậy liền tốt. Em thật sự là sợ. Hừm, Diệp Tường Hạo không cho phép cô nói thêm gì nữa. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên lên cao. Hắn nhẹ nhàng nâng tay nhỏ bé của cô rời xuống, khó có thể chịu được nuốt xuống ngụm nước miếng. Bảo bối, em có thể cảm nhận được anh có bao nhiêu muốn em rồi chứ? Kinh ngạc trợn to mắt đẹp, gương mặt một mảnh phớt hồng. Cô cảm thấy tay nhỏ bé của mình bị hắn lôi kéo, đặt lên trên phái nam kia. Trong nháy mắt cô liền muốn thu tay lại. Cô bị lửa nóng khổng lồ của hắn làm cho trở nên bồng bột, nóng quá. Cô có chút kinh hãi, hắn cư nhiên đang ở dưới tay của cô cho cô phản ứng thật chân thật nhất. Thật tốt, bọn họ lại yêu nhau, Đáp án dĩ nhiên là ngọt ngào, nếu như không phải bị boss gấp gáp gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net